Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 583, ta fan hâm mộ ít như vậy. Tết xuân vừa qua khỏi, Tây Lâm thị một chút thị dân liền nhận được một đầu tin tức tốt. Vọng Tử Sơn vị kia tính là mệnh lớn sư. Từ giờ trở đi mỗi ngày đều muốn cho người đoán mệnh. Rất nhiều người nghe được tin tức này thời điểm, đều là ôm tuyệt đối sẽ không tin tưởng thái độ. Dù sao Vu đại sư tiền khoa ở nơi đó, năm ngoái một năm hết thảy mới lên mấy ngày ban. Đây nhất định là có người tại tung tin đồn nhảm, ý đồ nói xấu đại sư thanh danh. Bất quá có ít người lời thề son sát, thậm chí còn lấy ra điện thoại ảnh chụp. Mọi người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là sự thực. Qua một năm, đại sư đây là đổi tính sao? Mấy trăm người vọt tới Vu Tuấn cửa nhà. Kết quả nhìn thấy cổng dựng thẳng một khối hàng hiệu từ. Hôm nay số người đã đủ. Ngày mai xin sớm. Đây là có chuyện gì? Cái này vẫn chưa tới giữa trưa. Làm sao nhân số liền đầy? Đúng vậy à. Trước kia đại sư đều là có thể coi là đến trời tối. Các ngươi cái này không hiểu. Có người phi thường tự nhiên xung làm lên hôm. Đại sư đây là sợ chúng ta xếp hàng vất vả. Cho nên mỗi ngày coi như nhiều người như vậy. Không có có thể điểm danh vào ngày mai. Hậu thiên lại đến. Nghe nói lần này cần một mực tính xuống dưới. Thật dạng này liền tốt. Liền sợ tính hai ngày lại đột nhiên có việc ra ngoài. Có không có người biết. Hiện tại một ngày tính bao nhiêu cái. Nghe nói là 28 cái, ít như vậy, đúng vậy à, mà lại nghe nói hiện tại không cần xếp hàng, trước hết nhất đến 28 người, trực tiếp liền có thể đi vào. Có người chỉ phòng gác cửa, cái kia giữ cửa lão đầu nhưng lợi hại, có thể đem tất cả mọi người bộ dáng đều nhớ kỹ. Những cái kia nghĩ đến xếp hàng kiếm tiền hoàng ngưu lần này liền không vớt được chỗ tốt. Đại sư, đã sớm nên trị đám này hoàng ngưu, mỗi lần đều đoạt thật nhiều cái vị trí. Lão ngưu tại trong phòng gác cửa nghe nghị luận của mọi người, mới biết thế mà tính cái mệnh đều còn có hoàng ngưu ngược lại phiếu. Cũng coi là mở rộng tầm mắt, mỗi ngày sớm nhất tới 28 người. Hắn mỗi người là một cái tinh thần lực ấn ký, dạng này liền thuận tiện. Cũng không cần mọi người lần lượt từng cái xếp hàng. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đả kích hoàng ngưu. Đây thật là cái ngoài ý muốn. Về phần Vu Tuấn mỗi ngày chỉ tính 28 người. Là muốn giữ lại hai lần thiên cơ mắt cơ hội. Để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù ngồi tại trong nhà. Có lão ngưu canh cổng. Có đại hắc cùng hoa nhài hộ giá. Còn có Phương Hằng. Đàm Hiểu Vũ hai cái đại lực sĩ tại, xảy ra vấn đề xác suất cơ hồ là số 0. Bất quá hắn vẫn cảm thấy lo trước khỏi họa. Hiện tại mỗi ngày mà tính mệnh người ít, hắn cũng không giống trước kia. Nhìn một chút liền để khách nhân đi, dù sao cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Đụng phải khách quen liền nhiều phiếm vài câu, tăng thêm Châu Hải cùng Phạm Bành thỉnh thoảng ở một bên nâng cái ngân. Đã tăng lên hộ khách độ hài lòng, lại đuổi thời gian, cớ sao mà không làm. Nửa tháng sau, dĩ vãng khách quen hầu như đều tới một lần. Cổng mà tính mệnh người dần dần thưa thớt. Đối với cái này Vu Tuấn vẫn là cảm thấy có chút mất mát. Xem ra ta cũng liền mấy trăm fan trung thành. Châu Hải cười nói, liền dựa theo ngươi cái này phép tính. Nhiều nhất chỉ cấp người tính một tháng. Có mấy trăm đã không tệ. Vu Tuấn cảm thấy nhất định là nơi nào tính sai. Hắn coi bói danh khí như thế lớn. Làm sao có thể liền mấy trăm người đâu. Lúc trước hắn còn cảm thấy mình quá mức cao điệu. Kết quả thật sự là hắn suy nghĩ nhiều sao. Đây cũng là bình thường. Châu Hải nói. Đổi lúc trước ngươi. Nghe nói có như bây giờ một cái ngươi. Sẽ đi hoa 100 khối tiền tìm hắn đoán mệnh sao. Đại khái là không thể nào. Vu Tuấn nghĩ, không, hẳn là tuyệt đối sẽ không. Nói đùa, Tại tiệm bánh gato khi học đồ một tháng mới hơn 1.000 khối. Trừ tiền sinh hoạt liền có thể tiết kiệm 3-500. Hắn nơi nào có cái này tiền nhàn rỗi. Dạng này rất tốt. Thật giống lúc trước Tĩnh Lâm đại sư như thế thanh danh lan truyền lớn. Ngược lại là vật cực tất phản. Phạm Bành nói, cuối cùng góp mấy ngàn vạn từ thiện, còn bị vô số người mắng. Cái này lại có cái gì ý tứ? Đúng, cũng là hắn không quan tâm. Châu Hải cũng nói theo, đổi là những cái kia quan tâm danh dự người. Đoán chừng đã bị tức thổ huyết. Chính nói chuyện phiếm thời điểm, rốt cục lại có người đến gần đại môn. Vu Tuấn tính một cái. Đây là hôm nay thứ 13 khách người, mặc một bộ đời cũ áo jacket áo, nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt khô gầy, hai mắt nhìn như vô thần, lại ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe. Đi vào nhà tranh về sau, cũng không cần Vu Tuấn chào hỏi, rất tự nhiên ngồi xuống. Vu Tuấn còn không có mở miệng nói chuyện, người này phía sau vòng quay vận mệnh nhanh chóng thoáng hiện. Không thể vận dụng thiên sư năng lượng, Vu Tuấn không thể xem xét tỉ mỉ hắn vòng quay vận mệnh. Bất quá không cần thiết, vừa rồi ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã thấy rõ ràng, người này vòng quay vận mệnh một mảnh huyết hồng, đồng thời không có chút nào sinh cơ. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đây là họa sát thân điềm báo, mà lại tử vong xác suất rất lớn. Ngươi nghĩ đoán mệnh? Vu Tuấn hỏi. Đúng, người tới thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một điểm bén nhọn, tựa như nắm vuốt yết hầu đang nói chuyện. Vu Tuấn đem khách hàng cần biết bảng hiệu phóng tới trước mặt hắn. Người này tùy tiện nhìn lướt qua, lại nói ra, ta hiểu, hiện tại thiên cơ mắt số lần có hạn chế, cho nên vì để tránh cho không cần thiết lãng phí, Vu Tuấn đều muốn xác nhận qua về sau mới sẽ sử dụng thiên cơ mát. Ong ong tính danh, Triệu Yển, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1986 năm, ghi chú, sau 7 ngày té lầu. Tốt, quả nhiên, người này không còn sống lâu nữa. Về phần đến cùng là thế nào cái té lầu, Vu Tuấn hơi hơi nhìn liền híp mắt lại, là bị người đẩy tới lâu, mà lại rớt xuống lâu trước đó. Đã bị dày vò đến không thành hình người, bất tỉnh nhân sự. Gia hỏa này là chọc tới người nào tâm ngoan thủ lạt người sao? Còn chưa kịp lật xem càng nhiều hình ảnh, Triệu Tiễn liền thẳng thắn nói ra, đại sư, ta nghe nói ngươi có thể tính toán rõ ràng cũng một tháng bên trong sự tình, cho nên muốn để ngươi giúp ta nhìn xem ta lần này báo thù có thể không thể thành công. Vu Tuấn hơi nheo mắt, bên cạnh Châu Hải cùng Phạm Bành cũng lộ ra ngoài ý muốn. Báo thù loại này chứ, tại xã hội bây giờ đã rất ít có thể nghe thấy được. Đụng phải chuyện gì, thông qua pháp luật giải quyết là phổ biến nhất báo thù thủ đoạn. Từ hắn kết quả đến xem, khẳng định là báo thù không thành, còn dựng vào tính mạng của mình. Ngươi thật muốn biết, thật muốn, vậy ta nói cho ngươi. Ngươi thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Triệu Tiễn nghe thần sắc ảm đạm, thở một hơi thật dài. Quả nhiên là dạng này. Vu Tuấn lại hỏi, vậy ngươi còn có đi hay không báo thù? Đương nhiên muốn đi. Triệu Tiễn cười một cái nói, kỳ thật ta biết ta thành công khả năng không lớn. Một bên Châu Hải rất hiếu kỳ hỏi, mình biết khả năng không lớn, ngươi vì cái gì còn muốn đi? Nếu như ngươi gặp được cái gì không công bằng sự tình, cũng có thể là thử thông qua pháp luật đường tắt đến giải quyết. Triệu Tiễn lắc đầu, các ngươi không hiểu, có sự tình pháp luật căn bản không quản được. Vậy ngươi có thể hay không nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Châu Hải hỏi lại, nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Triệu Tiễn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta muốn báo thù người, là một đám chuyên nghiệp dân cờ bạc, hoặc là nói là một đám gian lận bài bạc, cộng thêm cho vay nặng lãi. Châu Hải nghe nhướng mày, loại sự tình này mặc dù quốc gia nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng rất khó nắm giữ đến chứng cứ, tăng thêm một ít người còn có ô dù, cho nên rất khó tiêu diệt triệt để. Kỳ thật tiêu diệt triệt để cái gì? Chỉ là hắn bản thân an ủi mà thôi. Trên thực tế dạng này người khắp nơi đều có, lên tới thành phố lớn đỉnh cấp hội sở, xuống đến nông thôn tiểu trấn chỉ có mấy trương cái bàn quán trà, quán mạt chược, khắp nơi đều có dạng này người tồn tại, bộ phận còn kiêm nhiệm vay nặng lãi, thúc phí ông ty, làm toàn trọn vẹn sản nghiệp. Triệu Tiễn lộ ra hồi ức chi sắc, tiếp tục chậm rãi nói ra, hơn 5 năm trước, ta còn không có xuất ngũ, chúng ta quê quán phá rỡ, bồi thường 3 bộ phòng ở. Ta có cái đệ đệ, không biết làm sao cùng nhóm người này cùng đi tới, một cái ban đêm liền thua hơn 100 vạn. Chúng ta từ nhỏ đã không có phụ thân, trước kia trong nhà liền dựa vào mẹ ta một người chống đỡ. Cho nên hắn không dám nói, ở bên ngoài tìm bằng hữu khắp nơi vay tiền trả nợ. Thế nhưng là các ngươi cũng biết, loại này vay nặng lãi làm sao có thể trả được hết. Tuần tự mượn hơn 30 vạn trả, kết quả phiếu nợ còn biến thành 200 vạn. Về sau những người kia thấy em ta thực sự không mượn được tiền, liền trực tiếp tìm được mẹ ta đòi tiền. Mẹ ta muốn thông qua pháp luật đường tắt giải quyết, nhưng người ta thủ đoạn cao minh a, phiếu nợ viết thiên y vô phùng. Về phần đánh bạc sự tình, người ta căn bản cũng không thừa nhận. Về sau mẹ ta làm cho không có cách, đem 3 bộ phòng ở toàn bộ đều bán, lúc này mới đem đệ đệ ta sổ sách trả hết. Vốn cho rằng cũng không có cái gì chuyện, không nhớ ta đệ đệ cảm thấy có lỗi với nàng, liền uống thuốc tự sát. Mẫu thân của ta khí cấp công tâm, cũng là một bệnh không dậy nổi. Ta còn không có tốt thời điểm, nàng cũng đi. Vu Tuấn ba người nghe khuôn mặt có chút động. Chuyện giống vậy, 2 năm này thật không ít nghe qua. Có một số người chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia phá rỡ hộ. Bởi vì phá rỡ hộ có phòng ở a, đột nhiên đạt được nhiều như vậy phòng ở, vùng tay quá chán người khẳng định không ít. Một chút thích đánh bạc, rất dễ dàng liền bị sáo trụ. Tựa như Triệu Tiễn nói như vậy, gặp được loại sự tình này coi như thư kiện đều không có cách. Những người kia rất tinh minh, mỗi ngày đều để ngươi đổi một trương phiếu nợ, căn bản tìm không ra mau bệnh. Ngươi nếu là dám không trả tiền lại, như vậy thúc thu công ty người liền đến ngươi trong nhà, trong đơn vị, huyên náo ngươi gà chó không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về sau ta tìm ta chiến hữu, cùng đi điều tra những người này. Triệu Tiễn tiếp tục nói, phát hiện bọn hắn là một cái rất lớn đội, mà lại phía sau có chỗ dựa, ta căn bản là đấu không lại họ. Thế là ta cầm mẹ ta bán phòng ở tiền còn lại đi Đông Nam Á, bái một vị thiên thuật cao thủ vi sư. Hiện tại ta trở về, ta muốn để những cái kia gạt ta đệ đệ người, thân phụ nợ khổng lồ, cũng nếm thử bị người đòi nợ tư vị. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, cái này rõ ràng là không thể nào. Những người kia so quỷ đều muốn tinh, một khi thật bắt đầu thua tiền, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục cược xuống dưới. Muốn thắng hắn ít tiền cũng khó khăn, chớ nói chi là để bọn hắn thiếu nợ. Cái này Triệu Tiễn ý nghĩ, thật đúng là tương đối ngây thơ. Bất quá nghĩ lại, những người kia thế lực khổng lồ, nhân số đông đảo, lại có ô dù ở phía sau chỗ dựa, trừ phi trực tiếp từng cái cắt cổ, nếu không muốn báo thù, khó hơn lên trời. Triệu Tiễn nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông, mặc dù ngây thơ điểm, lại là làm dễ dàng nghĩ tới biện pháp. Quên đi thôi, Vu Tuấn nói, ngươi học điểm này kỹ thuật, ngay cả ta đều không thắng được, ngươi làm sao đi thắng những cái kia chuyên nghiệp gian lận bài bạc. Triệu Uyển rất bình tĩnh nói ra, ta dự cảm báo thù sẽ không thành công, cũng không phải là ta không tin ta học được kỹ thuật, mà là bởi vì đối phương người quá nhiều, thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ dùng sức mạnh. Không, ngươi chính là kỹ thuật chênh lệch. Ngươi bỏ ra mấy chục vạn học phí, liền học được một điểm da lông mà thôi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thử một chút. Triệu Biển trong mắt hơi híp, lộ ra hai đạo tinh quang. Tốt, vậy chúng ta liền thử một chút. Nếu như ngay cả một cái thầy bói đều không thắng được, còn nói gì báo thù đâu. Về nhà sớm tắm một cái ngủ đi. Bất quá Triệu Tiễn đối với mình rất có lòng tin. Mấy năm này hắn ngày đêm thao luyện, cũng không phải toi công lăn lộn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.